Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Nàng đứng ở cửa khẩu bậc thềm hạ, thấy theo cửa mở ra mà triển lộ xuất ra bên trong cảnh tượng. Trung quy trung củ trang hoàng, vài tên hải nhân đứng ở cửa khẩu cười nhạo nhìn chằm chằm nàng. Bất quá trong mắt cũng có vài phần kinh ngạc, đại khái là kinh ngạc nàng niên kỷ. Hải nhân đem nàng đưa lầu hai họp địa phương, một người một cái ghế đều vây quanh hợp lại bàn lớn ngồi. Tề xoát xoát nhìn về phía đứng ở cửa khẩu nàng, phải cái tiểu hài tử đi lại. Trung Quốc là ở vũ nhục chúng ta sao? Xem ra Trung Quốc không người, cư nhiên nhường một đứa trẻ đi lại, tuy rằng ưng ngữ Nga ngữ các loại ngôn ngữ. Nhưng Bạch Liên Hoa đều có thể nghe hiểu, biết bọn họ ở nghị luận bản thân. Nàng đứng ở cửa khẩu nhìn quét một vòng bên trong, không có nhiều ra đến vị trí. Xem ra là cố ý làm cho nàng đứng làm thiếp xấu. Nàng xem hướng mọi người, nói, chư vị là ở xa tới khách nhân, nha, phát sinh chuyện như vậy đâu, ai cũng chẳng ngờ, cho nên ta ôm hòa bình kỳ vọng mà đến, vì không nhường phiên dịch nhân viên có vẻ dư thừa. Bạch Liên Hoa vẫn là dùng long ngữ cùng bọn họ trao đổi. Nói chuyện tào lao một đống về các quốc gia tình bạn sự tình. Nói đến nói đi đơn giản muốn thường tiền, bồi thường việc đâu có. Ta đại biểu triều đình mà đến chính là đàm này, Bạch Liên Hoa vẫn duy trì thân mật mỉm cười. Nói, nhưng ta cá nhân tiến đến, là muốn đàm một món làm ăn lớn, các quốc gia đại biểu nghi hoặc cho nhau nhìn nhìn. Tựa hồ không rõ của nàng ý tứ, Bạch Liên Hoa nói, của ta thương phẩm tuyệt đối cho các ngươi tất cả mọi người vừa lòng, mọi người khinh miệt cười. Cảm thấy lời này càng như là tiểu sửu vui đùa, hoặc là một cái ngư sắp chết dẫy giụa. Bạch Liên Hoa khô cằn cười cười, ngẩng đầu nói, ta cung cấp thương phẩm, là toàn bộ Long Quốc mọi người cho nhau nhìn nhìn. Cảm thấy việc này nghe đi lên giống cái âm mưu, nào có nhân sẽ đem bán nước loại chuyện này phóng tới bên ngoài mà nói. Thấy bọn họ không tin, Bạch Liên Hoa thề với trời nói, các ngươi không cần hiểu lầm. Ta là nghiêm cần, thương phẩm chính là Long Quốc, đối không sai, ta muốn làm quân bán nước Eurasi, ISENN, VU, các quốc gia sứ giả ào ào tỏ vẻ, Long Quốc phải tới không chỉ có là một đứa trẻ, vẫn là người điên, một điểm muốn hòa đàm thành ý đều không có, ngược lại con trao phúng bọn họ là muốn cướp đoạt Long Quốc địa bàn. Thấy bọn họ vẫn là không tin, Bạch Liên Hoa tương đương bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể cùng bọn họ giảng đạo lý, nói, Long Quốc mở ra mậu dịch hơn 10 năm, các ngươi hẳn là cũng đã nhận ra, chúng ta là một cái yếu đuối khát vọng hòa bình người thường. Lời nói dọa người, hoàng đế ai làm đều là làm, chỉ cần ai có thể mang cho chúng ta phồn vinh hưng thịnh. Chúng ta liền tùy tùng hắn, dừng một chút quan sát bọn họ biểu cảm. Tiếp tục nói. Rất nhiều chuyện nói trắng ra là đều là xuất phát từ ích lợi. Đại thế đem đi nhân cơ hội vì bản thân mưu điểm ưu việt thôi. Ta đối triều đình cũng không bao nhiêu trung thần. Ta cam nguyện làm của các ngươi quân cờ. Bởi vì ta cần càng nhiều hơn quyền lực, vừa rồi còn cảm thấy nàng buồn cười. Hiện tại như vậy vừa nghe, lại cảm thấy đáng sợ. Lời như vậy thật là một cái hai tử nói ra sao? Hải nhân nhóm cho nhau thương lượng một chút, tạm thời tin tưởng một lần cũng không phải là không thể được. So với một chút tiền tài bồi thường, mảnh này thổ địa mê hoặc lực đích sắc muốn lớn hơn nữa. Vì thế cuối cùng đạt thành hòa đàm kết quả là, hải nhân nhóm cận tác muốn chút ít hợp lý đền tiền. Biểu hiện ra một bộ rộng lượng thụ hại giả bộ dáng. Mà Bạch Liên Hoa thập phần thuận lợi hoàn thành triều đình giao cho của nàng nhiệm vụ. Đem hòa giải nội dung viết xuống hai phương con dấu ký tên mang về. Vừa về đến nhà còn chưa có đi báo cáo công tác. Chợt nghe nói Cố Thiếu Xuyên đến kinh thành tin tức. Hết chương.